Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, Khởi Nguyên Nhân Tộc. Năm mới vui vẻ, số 960 hư không căn cứ chiến tranh, Triệu Mục cẩn thận xem xét thai nghén ở giữa hoang cổ thần thánh. Đây là một cái lão hổ hình thái hoang cổ thần thánh. Toàn thân màu trắng, lưng mọc hai cánh, trên đầu hữu hình tựa như sừng rồng hai sừng, màu đỏ thẫm cặp mắt tản ra vô cùng hủy diệt sát ý. Đây là một cái trời xanh liền lấy hủy diệt và giết hại làm mục đích chế tạo ra chiến tranh binh khí. Thông qua khởi nguyên chip đạt được căn cứ chiến tranh quyền khống chế. Hắn hiện tại là có thể luyện hóa nắm trong tay cái này hoang cổ thần thánh. Hắn thậm chí có thể thông qua căn cứ chiến tranh, đem điều này chiến tranh bạch hổ sửa đổi là dành riêng hoang cổ thực gắn. Hoang cổ thực gắn theo khôi giáp tương tự, nhưng là trực tiếp và máu thịt sinh trưởng chung một chỗ không phân chia lẫn nhau. Có thể hoàn mỹ chồng lên quyền năng phát huy ra một thêm một xa lớn xa hơn hai lực lượng. Không chỉ là chiến tranh bạch hổ. Nghiêm chỉnh mà nói mỗi một cái hoang cổ thần thánh đều là ẩn bên trong hoang cổ thực gắn. Lần trước cái hoang cổ luân hồi có xa so với cái này một cái hoang cổ luân hồi lực lượng cường đại hơn. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, ai có thể tin tưởng vậy từng cái hoang cổ thần thánh chẳng qua là chiến tranh binh khí kiêm chiến. Đấu trang giáp, lời nói này đi ra ngoài, những cái kia hoang cổ thần thánh cũng chỉ sẽ làm cười nhạo nghe. Người khác làm cười nhạo, Triệu Mục lại không có làm cười nhạo. Dựa theo từ căn cứ chiến tranh lấy được tin tức, lần trước cái hoang cổ luân hồi bá chủ là khởi nguyên nhân tộc. Triệu Mục căn cứ chiến tranh cung cấp đầu mối suy đoán. Thú khư những cái kia hoang cổ thần thánh rất có thể mới thật sự là hoang cổ sinh vật. Trước mắt những thứ này hoang cổ thần thánh, chẳng qua là khởi nguyên nhân tộc lấy ra hoang cổ sinh vật căn nguyên huyết mạch. Sau đó nhân công hợp thành chế tạo ra chiến tranh binh khí, mà có thể nhóm tính chế tạo hoang cổ thần thánh khởi nguyên nhân tộc cuối cùng vậy biến mất vô ảnh. Vô tung, có thể nắm trong tay căn cứ chiến tranh, có lại chỉ có ba loại phương pháp, khởi nguyên máy chủ, khởi nguyên nhân tộc. Còn có cưỡng ép công phá căn cứ chiến tranh sửa đổi tầng dưới chót quyền hạn. Hắn hiện tại dùng chính là loại thứ nhất, hư không thiên ma dùng là thứ ba loại. Triệu Mục do dự một chút, lấy ra năm xưa niêm phong vẫn là loài người thời kỳ căn nguyên huyết mạch. Động niệm bây giờ, căn nguyên huyết mạch đã trọng tố loài người thân thể. Triệu Mục thử nghiệm khống chế căn cứ chiến tranh theo loài người thân thể đối tiếp. Căn cứ chiến tranh dễ như trở bàn tay đón nhận loài người thân thể. Cái này thuyết minh, người Hán loại thân thể đúng là chính thống khởi nguyên nhân tộc. Triệu Mục thử nghiệm thả ra thánh đế, thử nghiệm thả ra chư thiên vạn giới tất cả loài người và hiện nay tội tộc. Thử nghiệm thả ra xuất xứ từ tại Thự Quang Đại Lục Sơn Trại Lam Tinh tất cả loài người. Nhưng mà căn cứ chiến tranh đối với những người này hoàn toàn không có bất luận phản ứng gì. Cái này thuyết minh một chuyện, tội tộc, thánh tộc, chư thiên vạn giới tạp huyết thánh tộc, Thự Quang Đại Lục loài người, những thứ này toàn bộ hình người trạng thái sinh mạng thể. Không có một loại là khởi nguyên nhân tộc, chỉ có hắn là khởi nguyên nhân tộc, chỉ có hắn là một cái ngoại lệ. Triệu Mục trong lòng kinh nghi. Thông qua thủy nguyên thánh giới độ sâu phân tích người mình loại thân thể và tất cả loại hình. Người trạng thái sinh mạng khác biệt. Cái này một phân tích. Thành công phát hiện không cùng. Thánh tộc, tội tộc, tạp huyết thánh tộc, Thự Quang Đại Lục Lam Tinh mấy đời loài người. Thậm chí là vận may hư không biển tất cả loại sinh mạng. Bên trong cơ thể của bọn họ thật ra thì đều có khởi nguyên nhân tộc huyết mạch truyền lưu. Chỉ là mỏng manh trình độ không cùng, mà không ống máu mạch phải chăng mỏng manh toàn bộ đều thuộc về phong ấn trạng thái. Chỉ có người Hán loại thân thể, từ đầu chí cuối khởi nguyên nhân tộc huyết mạch thuộc về trạng thái kích hoạt. Thông qua căn cứ chiến tranh, Triệu Mục hiểu được khởi nguyên nhân tộc chỗ đặc thù, lên cái hoang cổ luân hồi, tiên thiên so với nguyên nhân tộc cường đại sinh mạng đếm không hết. Nhưng là khởi nguyên nhân tộc rất đặc thù. Cử một ví dụ đơn giản, hai loại hoang cổ sinh vật so sánh bên trong cơ thể của bọn họ gen. Kết quả cuối cùng là bên trong cơ thể của bọn họ gen chỉ có không tới một phần vạn giống nhau. Trừ những thứ này ra gen hoàn toàn khác nhau, nhưng là khởi nguyên nhân tộc theo bất kỳ hoang cổ sinh vật so sánh. Trong cơ thể đều có hoang cổ sinh vật 60% trở lên cùng loại gen. Khởi nguyên nhân tộc trong cơ thể tổng thể gen số lượng là bất kỳ hoang cổ sinh vật vô số lần. Chỉ bất quá những thứ này gen toàn bộ đều thuộc về ẩn núp trạng thái ngủ say. Nếu như hoàn toàn kích hoạt những thứ này gen, như vậy trên lý thuyết khởi nguyên nhân tộc có thể biến thành bất kỳ một loại hoang cổ sinh vật. Có thể ở trong người đồng thời kiêm tái tất cả hoang cổ sinh vật lực lượng. Khởi nguyên loài người tu hành, trên bản chất chính là không ngừng kích hoạt ngủ say gen. Cho nên khởi nguyên loài người cường đại đáng sợ, nhất tộc lực đè lên cái hoang cổ luân hồi tất cả hoang cổ sinh vật không thở nổi. Thủy nguyên trùng loại sinh mạng này thề, làm sao xem làm sao giống như là khởi nguyên nhân tộc sơn trại phẩm. Cho nên ta năm đó là bỏ chánh phẩm lựa chọn hàng nhái xác. Triệu Mục yên lặng không lời nói, sai không phải hắn, sai là cái thế giới này. Còn có tại sao chỉ có trong cơ thể hắn khởi nguyên nhân tộc huyết mạch đầy đủ nhất? Chỉ có trong cơ thể hắn khởi nguyên nhân tộc huyết mạch thuộc về hoàn toàn trạng thái kích hoạt. Hắn khởi nguyên nhân tộc thân thể bình thường không có gì lạ, chẳng qua là bởi vì thiếu khởi nguyên nhân tộc kích hoạt trong cơ thể ngủ say người máy thủ đoạn. Hắn đã từng lấy vì mình đã phá dịch người bộ an toàn tộc gen. Trên thực tế còn có ẩn núp sâu hơn gen hắn căn bản không có tìm ra. Ngồi trên bảo sơn mà không tự biết. Cũng may bây giờ còn có bổ túc chỗ trống. Triệu Mục chân linh thoát khỏi thủy nguyên trùng biến hóa khởi nguyên hình thái thân thể. Trực tiếp dung nhập vào nhỏ yếu khởi nguyên nhân tộc thân thể. Dựa vào hoang cổ thần thánh cấp bậc chân linh, Triệu Mục dần dần ở trong người tìm được tất cả ngủ say ẩn núp gen. Trong đó có tương đương một phần chia cũng rất quen thuộc. Những thứ này gen theo thú khư nam cực băng xuyên tất cả loại hoang cổ thần thánh cao độ giống in. Mượn dựa vào thủy nguyên trùng thân thể biến hóa kinh nghiệm, Triệu Mục bắt đầu kích hoạt trong cơ thể ngủ say bộ phận hoang cổ sinh vật gen hàng ngũ. Mỗi một loại gen hàng ngũ kích hoạt, hắn khởi nguyên nhân tộc thân thể đều điên cuồng tiến hóa. Đồng thời trong cơ thể hắn vậy bịa đặt hoàn toàn ra đời một loại đặc thù căn nguyên. Đó chính là khởi nguyên hạt căn nguyên. Thông qua cái này loại căn nguyên có thể tự mình sanh thành khởi nguyên hạt. Nguyên lai khởi nguyên tấm chip khởi nguyên hạt căn bản là khởi nguyên nhân tộc cụ bị lực lượng. Sanh thành khởi nguyên hạt bổn nguyên ngay tức thì khởi nguyên chip phát sinh biến hóa. Triệu Mục ngay tức thì cảm thấy tự thân khởi nguyên hạt căn nguyên và khởi nguyên chip bên trong mặt trời sinh ra đồng tình. Cuối cùng trong cơ thể hắn khởi nguyên hạt căn nguyên bên trong sản sinh ra một đóa ngọn lửa xuất xứ từ khởi nguyên nhân tộc huyết mạch truyền thừa nhất thời từ trong cơ thể bị kích hoạt ẩn núp gen trung lưu ra. Thông qua huyết mạch truyền thừa, Triệu Mục biết cái này loại ngọn lửa lai lịch. Khởi nguyên lửa trồng, khởi nguyên nhân tộc chân chính thiên phú, giống như là thủy nguyên giới đối với thủy nguyên trùng ý nghĩa. Lúc ban đầu khởi nguyên nhân tộc, trong cơ thể cũng không có như vậy nhiều ẩn núp gen, mà là khởi nguyên nhân tộc dựa vào khởi nguyên lửa loại chiếm đoạt hoang cổ sinh vật. Từ bên trong cơ thể của bọn họ cướp đoạt lại phần lớn gen dung nhập vào từ bên trong thân thể. Đây mới là khởi nguyên nhân tộc trong cơ thể gen bao la vạn vật chân chính nguyên do. Kích hoạt khởi nguyên lửa trồng, có thể thiêu hủy hết thảy, chiếm đoạt hết thảy, đồng hóa hết thảy. Càng ngày càng nhiều ẩn núp gen kích hoạt, mỗi một loại thú khư hoang cổ sinh vật ẩn núp gen kích hoạt cũng có thể làm cho khởi nguyên hạt